Chồng mù vợ ngốc, chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 337. Sau khi Tần Bội Linh nghe xong mọi chuyện, cô đi đến chỗ nhân viên và vỗ mạnh vào mặt cô ấy. Đồ ngu xuẩn, sao dám nói chuyện với Trương thiếu phu nhân như vậy? Hãy quỳ xuống và xin lỗi cô ấy. Nếu cô ấy không tha thứ cho cô sẽ tiếp tục quỳ lại cho đến khi cô ấy thay đổi quyết định. Toàn bộ thân thể và tinh thần của nhân viên đều run lên dưới cái nhìn trừng trừng của Tần Bội Linh. Cô lập tức bò đến trước mặt Ứng Hiểu Vi và quỳ lại hai lần. Tôi xin lỗi, thiếu phu nhân, tôi bị mù, xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu Ứng Hiểu Vi làm lớn chuyện này, cô sẽ không chỉ mất việc. Những người từ Meliflu sẽ ám ảnh cô đến hết đời. Tần Bội Linh bước tới chỗ nhân viên và tát cô. Sao cô không thành thật vậy? Nếu cô xúc phạm thiếu phu nhân, hãy xem xét lại bản thân. Mau cầu xin một lối thoát đi. Cô nhân viên càng quỳ lại bao nhiêu thì Ứng Hiểu Vi càng trở nên vô tình bấy nhiêu. Nếu cô vẫn giữ vững lập trường. Trong phút chốc, Ứng Hiểu Vi lúc này đã bị mắc bẫy. Ứng Hiểu Vi từ khóe mắt nhìn Tần Bội Linh. Trong lòng bật cười. Thôi đi, đừng quỳ lại nữa. Thay vào đó, cô nên cầu xin cô Tần. Cô ấy là sếp của cô. Nếu cô làm điều gì đó như thế này, đó sẽ là một cái tát vào mặt cô ấy. Thiếu phu nhân của tôi chắc chắn sẽ không gặp rắc rối với cô nữa. A Thanh không phải đồ ngốc. Thấy tình hình không ổn, cô liền ám chỉ với nhân viên. Cô nhân viên choáng váng vì tất cả những cú đập đầu. Nghe vậy, cô vô thức quay sang Tần Bội Linh và hung hăng quỳ xuống cầu xin. Xin lỗi bà chủ, đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ không làm lại lần nữa. Tần Bội Linh nghiến răng nhìn nhân viên của mình. Một lúc lâu sau, cô lạnh lùng nói. Nhanh biến đi, tôi không muốn gặp lại cô nữa. Các nhân viên đứng dậy và bỏ đi một cách chán nản. Tần Bội Linh gật đầu với người quản lý và nói bằng tiếng Pháp. Chuẩn bị một số đồ uống giải khát cho Trương thiếu phu nhân. Sau khi người quản lý rời đi, Tần Bội Linh đi tới chỗ Ứng Hiểu Vi. Nở nụ cười nói, nhìn những người trong cửa hàng của tôi. Họ không biết lịch sự. Tôi xin lỗi cô vì đã để cô phải trải qua điều này. Cô có thể quên nó đi vì lợi ích của tôi. Cô có thể chọn bất kỳ loại nước hoa nào tôi có ở đây. Tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô thích. Nhìn thấy nụ cười giả tạo của Tần Bội Linh, Ứng Hiểu Vi chớp chớp mắt, vui vẻ nói, thật sao, tôi có thể bán nó không? Nó có ăn được không? Nụ cười trên mặt Tần Bội Linh lập tức đông cứng. Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc. Tần Bội Linh vô cùng tức giận, nhưng cô không thể hiện ra. Rốt cuộc cô là người cầu xin Ứng Hiểu Vi đừng truy cứu chuyện này. Tất nhiên là cô không thể ăn nó. Hiểu Vi, tại sao tôi không đến thăm Trương Tổng và giải thích mọi chuyện cho anh ấy hiểu? Tôi sẽ mang một món quà lớn. Cô nghĩ sao? Tần Bội Linh nhẹ nhàng nói. Cô ta đã tìm thấy một lý do khác để gặp Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi nghĩ cũng thấy buồn cười nhưng cô lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Sau một lúc, cô gật đầu. Được rồi, nếu anh Thiên Dương đồng ý không theo đuổi vấn đề này, tôi sẽ bỏ qua. Tôi sẽ nghe bất cứ điều gì anh ấy nói. Nghe được lời nói của Ứng Hiểu Vi, trong lòng Tần Bội Linh trợn tròn mắt, thật là một người phụ nữ ngu ngốc. Cách chương.